Nhật ký thượng vị của cung nữ. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Nhàn Vân được thị tẩm nhiều ngày liên tiếp, cuối cùng cũng dừng lại. Tuy nhiên, lần dừng lại này chính là mấy ngày thánh thượng không đến hậu cung. Không biết bao nhiêu người cắn răng căm phẫn, hận không thể ném vỡ mấy bộ ly chén. Hôm nay, Thịnh An cung Khôn Hòa vừa mới giải tán. Thấy hoàng hậu rời đi, A Dư lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Thẩm Quý Tần nhìn theo bóng lưng của nàng, bưng chén cốc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Tu Dung đang muốn đứng dậy nhưng khẽ liếc qua thần sắc của nàng ta, hành động đột nhiên sững sờ lại. Đáy lòng nàng dâng lên nỗi nghi hoặc, phải nói rằng giữa Thẩm Quý Tần và Ngọc Tu Nghi không có gì khập khiễng, tại sao Thẩm Quý Tần lại nhằm vào Ngọc Tu Nghi như thế? Đến khi mọi người ra ngoài, chỉ còn thấy Ngọc Tu Nghi đoan trang đi về phía tây. Hiện giờ ánh dương nóng rực, dừng một lát, có người nói. Sao Ngọc Tu Nghi lại đi về hướng tây? Cung Nhàn Vân và cung Khôn Hòa nằm ở sườn phía nam. Phi Tần đứng bên cạnh nàng ta, hừ nhẹ rồi trả lời. Đàng ấy chẳng phải là cung Từ Ninh sao? Lời này vừa dứt, bốn phía đột nhiên tĩnh lặng, không ít người nhăn mặt nhíu mày. Bây giờ Ngọc Tu Nghi đang chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, chẳng lẽ còn muốn lấy lòng cả Thái hậu nương nương ư? A Dư không biết được suy nghĩ của những người này. Nàng vội vàng đến cung Từ Ninh, chẳng qua vì đón người thôi. Hôm nay trước khi nàng đi Thịnh An, cung Từ Ninh bỗng dưng phái người tới báo tin, Thái hậu đang nhớ tiểu hoàng tử. Người đến là Trương Mama của Thái hậu, A Dư tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời của bà ta, lập tức sai Tống Mama ôm tiểu hoàng tử đến cung Từ Ninh. Nhưng đây là lần đầu tiên tiểu hoàng tử một mình đến cung Từ Ninh. Lúc A Dư Thịnh An lại không quan tâm, cuối cùng vẫn sợ tiểu hoàng tử không kịp thích nghi. Rất nhanh A Dư đã đến cung Từ Ninh. Nàng vừa bước vào liền nghe thấy âm thanh khóc nỉ non kéo dài. Âm thanh quen thuộc này khiến lòng A Dư đột nhiên căng thẳng. Nàng bước lại gần, liền thấy tiểu hoàng tử đang khóc thút thít trong lòng nhũ nương Mama, trong điện còn có mấy vị thái y, suýt chút nữa A Dư mềm nhũn hết cả người. Chu Kỳ vội vàng đỡ lấy nàng. Thái hậu thấy nàng như vậy, vội nói. Không cần đa lễ, mau tới đây xem đi. Thịnh An cung Khôn Hòa rất nhanh. Kỳ thật tiểu hoàng tử vừa đến cung Từ Ninh không lâu. Lúc mới đến còn đang ngủ say sưa, vừa mở mắt, mũi nhỏ ngửi ngửi một cái liền gào khóc, khóc đến nỗi không thể dỗ được. Thái hậu sợ tới mức phải kêu thái y, thậm chí còn phái người đi mời thánh thượng. Tiểu hoàng tử nằm trong lồng ngực A Dư mới dần ngưng tiếng khóc. Tay nhỏ nắm chặt lại, khụt khà khụt khịt, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nhịp tim đập của A Dư vẫn chưa bình phục, thấy hoàng tử không có chuyện gì, ngơ ngẩn mà hỏi. Thái hậu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thái hậu khẽ vuốt ngực ngồi xuống, xoa trán, nói ra suy đoán của mình. Có thể là tỉnh lại không thấy ngươi, lại nhìn chỗ này lạ lẫm nên mới cảm thấy sợ hãi. Tiểu hoàng tử mới tiến vào, không gặp người khác, ngay cả ở trong điện, bà cũng không cho phép đốt hương, thái y không kiểm tra ra được cái gì. Thế nhưng tiểu hoàng tử cứ khóc mãi, khóc đến tận khi Ngọc Tu Nghi tới. Lúc Phong Dục vội vàng chạy đến, trong điện sớm đã an tĩnh rồi. Chân A Dư mềm nhũn. Ngồi ở trên bậc thang, trong lòng ôm tiểu hoàng tử. Phong Dục nhìn thấy cảnh tượng này thoáng nhíu mày, đi qua hỏi. Có chuyện gì vậy? Hắn cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng tử vừa mới khóc đến đỏ bừng cả mặt, khịt khịt mũi, nước mắt còn nguyên trên khóe mắt, trông đáng thương không nói được thành lời. Phong Dục lập tức đen mặt, hắn đỡ A Dư đứng dậy, sau khi để nàng ngồi xuống mới lạnh giọng hỏi. Tiểu hoàng tử bị làm sao? Trương Ma Ma tiến lên. Bẩm báo sự tình hôm nay 10 năm rõ 10 cho Phong Dục nghe. Cuối cùng A Dư cũng bình tĩnh lại, nhận trách nhiệm về phía mình. Là do thiếp thân suy nghĩ không chu toàn, thiếp nên đích thân mang tiểu hoàng tử tới Thịnh An Thái Hậu. Thái Hậu vân về Phật Châu, vừa rồi bà bị dọa sợ vô cùng, bây giờ chỉ đứng từ xa nhìn tiểu hoàng tử. Nghe thế, bà khẽ lắc đầu. Phong Dục buông nhẹ nhẫn ban chỉ đang nắm chặt ra, tầm mắt đảo qua con người A Dư đang ửng đỏ, biết rằng nàng cũng sợ hãi. Chuyện hôm nay không thể trách được nàng. Thái hậu nhớ hoàng tử, tất nhiên muốn đưa tiểu hoàng tử tới đây. Lý do thoái thác kia của nàng nghe ra rất hiểu chuyện. Phong Dục xoa nhẹ ngón tay, ra lệnh cho thái y bắt mạch, xác nhận tiểu hoàng tử thật sự không có việc gì thì mấy người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Giây sau, Phong Dục đưa A Dư rời khỏi cung Từ Ninh. A Dư ôm tiểu hoàng tử ngồi trên loan trượng của hắn. Vừa mới ngồi lên, nàng không kìm nén được nữa mà òa lên khóc. Phong Dục ôm nàng, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nàng. Hữu Nhi không sao rồi, sao nàng còn khóc nữa? Vài ngày trước, hắn mới ban tên cho tiểu hoàng tử. Tên là Hữu Viễn, thêm vào ngọc điệp của hoàng thất. A Dư lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thiếp thân cũng không muốn. Nhưng thiếp thân thấy nhiều thái y vây quanh hài tử như vậy. Thiếp thân không khỏi sợ hãi. Phong Dục mềm lòng, khi nãy hắn chạy một đường đến cung Từ Ninh cũng không ngăn được tim hoảng loạn. A Dư khóc hồi lâu, mới lau khô nước mắt. Lúc này, nàng nhớ tới sự thất thố của mình ở cung Từ Ninh, không khỏi đỏ mặt. Có phải thiếp thân lại làm hoàng thượng mất mặt không? Lòng bàn tay của Phong Dục cọ qua đôi mắt nàng, thoáng nhíu mày. Sao lại nói thế? Bàn tay to đặt trên khuôn mặt A Dư, bặm môi nói. Khi nãy thiếp thân ở cung Từ Ninh, hai chân mềm nhũn, lúc hắn bước vào, cả người nàng sụp đổ, ngồi quỳ ở trên bậc thang. Thật sự cảnh tượng đó không còn giữ lại một chút hình tượng nào cả. Phong Dục liếc nhìn nàng, nhìn cần cổ trắng nón của nữ tử, đôi mắt đỏ bừng vì khóc. Hắn ôm chặt lấy vòng eo nàng, lại bắt đầu suy nghĩ đến tình cảnh hắn vừa bước vào cung Từ Ninh. Nếu hỏi hắn thấy nữ tử ngồi liệt trên đất, tâm tình ra sao? Ánh mắt Phong Dục chợt sợ hãi, lòng bàn tay dán trên cổ nàng, thấp giọng nói. Đừng nghĩ nhiều, Khánh Phong 5 năm, mùng 3 tháng 4, trong cung Khôn Hòa, Phong Dục tựa người trên thành giường, tùy hứng thưởng tách trà trong tay. Con người xa xăm như thấu triệt mọi thứ tựa như kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm tháng khiến người ta không thể nào rời mắt. Hoàng hậu đóng sổ sách lại, đẩy sang một bên, nhấp một ngụm nước trà mời ôn hòa hỏi. Thần thiếp hiểu ý của hoàng thượng rồi. Dừng lại một chút, nàng mới hỏi tiếp. Có điều, vào thời điểm này hàng năm đều đến vùng cạnh kinh thành săn thú, tại sao năm nay lại phải đi Giang Nam? Lúc trước, thời điểm này hàng năm đều tổ chức một buổi đi săn. Chẳng qua năm ngoái vì chuyện tuyển tú nên mới hủy bỏ sự kiện này. Vừa rồi hoàng thượng mới nói với nàng, năm nay muốn tới phía Nam tránh nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng việc này không phải chưa từng xảy ra ở thời tiên đế, nhưng khi hoàng hậu nghe được từ chính miệng hoàng thượng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phong Dục hạ mí mắt, ngữ khí lãnh đạm, ở Giang Nam cũng có thể săn thú được. Lời nói của hắn không thể xen vào, hoàng hậu lập tức hiểu ra. Tuy rằng nói là thương lượng chuyến đi này của hoàng thượng, thực chất chỉ là thông báo thôi. Hoàng hậu cười khẽ, như vậy cũng tốt, nếu năm nào cũng đi săn thú thì triều thần sắp chán ngấy rồi. Nàng lại hỏi, vậy hoàng thượng cảm thấy, nên để những phi tần nào đi hầu hạ? Động tác lay ngọc ban chỉ của Phong Dục dừng lại, hắn nhấc mí mắt lên, nói. Ngọc Tô Nghi vừa mới hạ sinh hoàng tử, nên đi để giải sầu. Hoàng hậu không hề cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn. Giang Nam là cố hương của Ngọc Tô Nghi, bây giờ nàng lại được sủng ái như vậy, hoàng thượng tất nhiên sẽ không để nàng ở lại cung. Đúng là nên vậy, hoàng hậu vừa dứt lời, chân mày lại nhăn lại. Nhưng Ngọc Tô Nghi xuất cung, tiểu hoàng tử nhỏ tuổi, không thể bôn ba trên xe ngựa, vậy làm thế nào? Sức khỏe của thái hậu không tốt, sẽ ở lại trong cung. Phong Dục không nhiều lời, nhưng hoàng hậu đã hiểu ý của hắn. Ngọc Tô Nghi đi thì sẽ gửi tiểu hoàng tử tới nơi của thái hậu một thời gian. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn mang theo Ngọc Tô Nghi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cách giải quyết chuyện tiểu hoàng tử. Vâng, Ngọc Tô Nghi hầu hạ, vậy những người còn lại khác thì sao? Phong Dục rũ mắt, Thẩm Quý Tần đi, Trần Tài Tử mất con, cũng nên đi giải sầu. Còn việc chọn những người khác để cho hoàng hậu quyết định. Thẩm Quý Tần, Trần Tài Tử, hoàng hậu chợt cảm thấy buồn cười. Bất luận hắn nghĩ trong lòng thế nào, nhưng hậu cung không có cái gì có thể uy hiếp đến người tiểu hoàng tử. Giây sau, nét mặt nàng mang theo trần trừ hỏi. Vậy Chu Tu Dung thì sao? Chu Tu Dung kỹ tính cẩn thận, nàng ấy ở lại cũng có thể giúp đỡ nàng đôi chút. Hoàng hậu thoáng sững người, giúp đỡ nàng đôi chút. Cho nên, lần đến phía Nam tránh nóng, nàng cũng sẽ ở lại trong cung sao? Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, vừa đụng phải ánh mắt của hắn liền nghe thấy hắn nói. Hậu cung này không thiếu nàng được, có lẽ là đang khen nàng, nhưng hoàng hậu chỉ nghe đã hiểu. Nàng mỉm cười khéo léo, không để lộ một tia sai lầm. Hoàng thượng coi trọng thần thiếp là phúc phận của thần thiếp. Phong Dục không nán lại lâu, rất mau rời khỏi cung Khôn Hòa. Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, ý cười trên mặt hoàng hậu mới phai nhạt đi. Cẩn Ngọc tiến lên một bước, một lúc lâu sau mới nói ra một câu. Nương nương, người đừng quá thương tâm. Đôi mắt nàng ta đỏ mắt, dường như sắp khóc tới nơi. Mấy năm nay, nàng ta tận mắt chứng kiến hoàng thượng đối xử với nương nương càng lúc càng lạnh nhạt. Đồng thời, nương nương cũng không còn mong chờ hoàng thượng sẽ đến. Hoàng hậu lại mở sổ sách ra, nghe vậy, chỉ cười nhàn nhạt. có gì mà thương tâm, người coi trọng bổn cung là đủ rồi. Những ân sủng đó giống như pháo hoa đón năm mới, lộng lẫy trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Cẩn Ngọc nghẹn lời, sao có thể không thương tâm chứ? Nàng ta biết, nương nương khi ở khuê các không yêu đánh đàn làm thơ, ngược lại rất hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi năm tổ chức săn bắn có thể thấy nương nương cười nhiều một chút. Hoàng hậu đột nhiên nhìn bốn phía xung quanh, nội điện bài trí rất tinh xảo sang trọng, cung nhân cung kính cúi đầu, nhưng dường như lại an tĩnh quá đỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới Ngọc Tu Nghi ngày thường. Ngọc Tu Nghi kiều diễm lại thích náo nhiệt, cung Nhàn Vân không bao giờ an tĩnh giống vậy. Thật là vui nhộn, cách chương.